Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Chấm, bị Tông An An trả lời cậu bạn nam khiến cả tập thể 11A8 sững sờ. Hoát công chúa cậu nói gì? Hở ai lại Tông công chúa của chúng ta chứ? Ờ đúng rồi lại còn cô thấy Mai Mai công chúa đâu nữa Tuấn? Nghe nói mọi người thăm dò đến Mai Mai nó trả lời, Mai Mai bị Tông chấn thương não. Gãy chân đang ở nhà rồi câu nói rất thản nhiên nhưng cả tập thể 11A8 cũng có thể nhìn sâu trong đáy mắt của tiểu công chúa lớp mình có chất chứa lên. Một sự hận thù và lòng chua xót. Cả tập thể lớp chìm trong im lặng. Cùng lúc đó, duyệt tiếng cửa kéo của lớp được mở ra. Bốn người bước vào lớp. Hai nam hai nữ, ánh mắt của An An chĩa lên tia hận thù. Cả lớp lại nháo nhào lên vì thiếu O2. Oxy, người thì lấy quạt, người thì lấy vở, người thì vuốt lưng cho An An, người thì chĩa tia mắt khinh bỉ đến nhỏ Lâm An, nói luôn là Trang và Thu, và cũng còn nhiều người ánh mắt mơ hồ nhìn Lâm Mai. Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, Lâm An nói. Rồi cả lớp đều hướng mắt về Lâm Mai trừ nó. Thiên và Minh đi về chỗ ngồi nhưng Thiên thì vẫn chú ý đến nó nhiều hơn còn Minh thì vẫn đang bất động tại chỗ do bị cướp chỗ ý mà. Chào các bạn, mình là Lâm Mai Mai, Mai Mai cái đầu cô ý, rất vui được làm quen. Mong được các bạn giúp đỡ mình là chị gái của An An nói rồi cô ta nháy mắt. Nhưng có lẽ đã thấy chán nên nam nhân 11A8 phớt lờ với một sự khinh bỉ khá nhẹ. Nữ thì thôi khỏi nói rồi đại hận hai chị em họ Lâm này. Vâng, chỉ một lý do hiện tại chính là cướp mất oxy của họ. Nói rồi Lâm Mai đi lại phía Minh. Minh vẫn đang còn đơ nói. Sao cậu lại ngồi đây, Minh hỏi nó. Bảo vệ chỗ cho chị gái. Không được sao, nó trả lời. Câu trả lời khiến cả đám 11A8 trố mắt. Minh không còn gì để nói. Ngồi xuống chỗ. Bạn ngồi đó thì mình ngồi đâu, Lâm Mai lên giọng óng ẹo. An An nhà ta nhếch môi khinh bỉ. Tập thể 11A8 lại như là bắn xa 10 mét vậy. Này này, bạn khinh mình à, Lâm Mai vẫn chưa thấy rõ mặt của nó à, vậy rồi chị nó nhà ta ngước mặt lên. Lâm Mai ánh mắt kinh hoàng sợ hãi. Cách Trương,